Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, Thố Ti Hoa dĩ nhiên thập phần hưng phấn, nghĩ không ra, chúng ta nơi này còn có thể tới một người loại người tu luyện. Ta có thể đã sớm nghe nói, nhân loại người tu luyện thế nhưng là mỹ thực chuyên gia. Người có thể hay không cho ta làm điểm ăn ngon đát. Đông Phương Mặc có chút đầu óc mơ hồ nhìn xem tiểu nha đầu này. Nàng có thể thật đúng là khó lường. Hiện tại lại là tiểu la lị dáng vẻ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc đối với nữ nhân hiện tại phi thường miễn dịch. Mặc kệ là cái dạng gì nữ nhân. Bởi vì trong lòng của hắn có tưởng niệm lấy đới ngữ nhu. Còn có người trước cao lãnh, người sau lại biến hóa vô số lãnh băng. Cho nên, hắn tại nhìn thấy cái này Thố Ti Hoa, là một điểm cảm giác đều không có. Nhưng là trở ngại người ta tu vi, Đông Phương Mặc chỉ có thể gật đầu. Cái này có thể, bất quá, người muốn ăn cái gì? Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Lúc trước đa thú sơn băng xà phong phong chủ thiên tuyết cái miệng đó. Hắn tuyệt đối giải quyết a. Thố Ti Hoa cười hắc hắc. Ăn thịt, Đông Phương Mặc trước mắt một đám mây đen. Thật không hổ là yêu thú. Ngay cả vội vàng đứng dậy. Ta cái này ra ngoài làm. Trở về nhất định chuẩn bị cho ngươi cái ăn ngon thịt. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc còn không có đứng lên. Thố Ti Hoa liền mở miệng. Không cần ngươi tự mình đi. Ngươi là ta mời tới, ta sao có thể cho ngươi đi đâu? Vừa mới nghe nói như vậy thời điểm, Đông Phương Mặc trong lòng là giật mình, vốn nghĩ để nàng buông lỏng mình cảnh giác, hắn tốt dần dần rời đi cái này tổ tông. Chỉ bất quá nhìn thấy cái này Thố Ti Hoa trên mặt cũng không có cái gì âm lãnh ý vị. Mới hơi yên tâm, Đông Phương Mặc ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Thố Ti Hoa dĩ nhiên đem cái kia vạn phần chờ đợi thần sắc chuyển đổi. Còn dạng này mười phần tỉnh táo nói chuyện. Đông Phương Mặc không hiểu ra sao. Nhẹ gật đầu. Tiền bối. Xin hỏi. Thố Ti Hoa lại chu miệng. Người có thể hay không không gọi ta tiền bối. Liền gọi ta từng tia từng tia. Dạng này được hay không? Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại. Kém chút ngất đi. Như thế cái cách gọi. Có phải là sẽ có chút quá mập mờ? Hắn vô giới ma đồng xác thực có hoắc loạn tâm trí của con người tác dụng. Nhưng là hàng này làm sao lại hướng phương diện kia nghĩ đây? Muốn lắc đầu, nhưng là thoáng nhìn Thố Ti Hoa dáng vẻ. Giống như xem hiểu một chút mình ý nghĩ. Đã có chút sắc mặt biến hóa. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hắng giọng một cái. Tận lực che giấu mình chấn kinh. Cái kia. Ta gọi như vậy ngươi. Có phải là có chút chiếm ngươi tiện nghi? Ta dù sao so tu vi của ngươi thấp hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc tận lực để chính mình nói chuyện hiển được tự nhiên một điểm. Nhưng là cũng là lắp ba lắp bắp hỏi. Thố Ti Hoa sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi như vậy gọi ta đều đem ta gọi ra. Lại nói, cái này ưu đãi, cũng không phải mỗi người đều có. Ngươi đây là không muốn. Thố Ti Hoa vừa dứt lời, liền đem khí thế của mình nhàn nhạt phóng thích ra ngoài. Đông Phương Mặc lần này thật có chút buồn bực. Cái này Thố Ti Hoa sẽ không thật dây dưa mình a. Nếu là cái này kỳ quái yêu thú Thố Ti Hoa quá phóng túng. Hắn phải thua thiệt lớn a. Hiện tại hắn còn không có năng lực phản kháng có được hay không? Đông Phương Mặc không có đáp ứng. Cũng không nói chuyện. Hắn cái này cái nam nhân. Là sẽ không tùy tiện chiếm nữ tử tiện nghi, càng sẽ không bị nữ tử loại yêu cầu này bức hiếp. Cái này Thố Ti Hoa liền ngoan tuyệt từng chút gia tăng lấy mình uy áp. Có thể Đông Phương Mặc chính là như vậy một mực chịu đựng. Vậy mà đều không mang cầu xin tha thứ. Dạng này Đông Phương Mặc, để Thố Ti Hoa có chút buồn bực, thu liễm khí thế của mình. Ta đến cùng chỗ nào không tốt? Ngươi vì cái gì liền không thích ta đây? Ngươi nếu là đáp ứng ta, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi vô số tài nguyên tu luyện. Ta tuyệt đối có thể để tu vi của ngươi đột phá. Thật, ta thề, Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết. Cái này Thố Ti Hoa thổ lộ cũng quá đặc biệt. ngay thẳng như vậy. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc làm sao có thể để ý Thố Ti Hoa? Liền xem như Thố Ti Hoa là huyền hoàng lại có thể thế nào? Hắn cũng sẽ không động tâm. Nhưng là, hiện tại, còn giống như là trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Đông Phương Mặc lần thứ nhất cảm thấy, quá đẹp trai cũng là chuyện phiền phức. May mắn hắn cũng không nói đến câu nói này. Ý nghĩ như vậy cũng không có bị Ngân Kỳ biết. Bằng không, cũng không biết cùng hắn quen biết người sẽ làm sao chửi bậy đâu. Khụ khụ, chúng ta vừa mới gặp mặt, ta có thể cho ngươi làm điểm ăn ngon. Đông Phương Mặc thận trọng nhắc nhở Thố Ti Hoa. Đúng vậy a, ta tin tưởng vừa thấy đã yêu. Thố Ti Hoa dù sao đem lời cũng nói ra, dĩ nhiên không có chút nào mang ngượng ngùng. Đông Phương Mặc nâng trán, bị như thế cái hàng thích, thật đúng là một kiện như thế chuyện kinh khủng. Cái kia, ta còn không có cảm giác này. Chấm ngoặc kép, nếu là cái này Thố Ti Hoa tu vi lại thấp một chút. Đông Phương Mặc thật không ngại hảo hảo thay cha mẹ của nàng hảo hảo giáo huấn một chút dạng này. Không biết xấu hổ nữ tử, nhưng là hiện tại, hắn vẫn là không có cái tính khí kia. Thố Ti Hoa sắc mặt lạnh lẽo. Đông Phương Mặc, trong lòng ngươi có phải hay không có người thích rồi? Vâng, Đông Phương Mặc không chút do dự trở lại. Mặc kệ tại người nào trước mặt, hắn cũng sẽ không ủy khuất đã theo mình đới ngữ nhu lãnh băng. Các nàng là nữ nhân của hắn, bất kỳ cái gì thời điểm cũng sẽ không cải biến. Người cưới vợ rồi, Thố Ti Hoa dĩ nhiên không có chút nào quan tâm. Đông Phương Mặc lần này càng không biết gia hỏa này muốn làm gì. Cũng không trả lời Thố Ti Hoa, chỉ là chìm như vậy mặc. Thố Ti Hoa liền hiểu hết thảy, mỉm cười, đã ngươi còn không có cưới vợ, ta không hãy cùng các nàng một dạng sao? Ta tin tưởng ta có thể đạt được ngươi tâm. Đông Phương Mặc cảm thấy mình cùng cái này Thố Ti Hoa là không cách nào giao lưu. Căn bản cũng không tại cùng một cái điểm lên. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao ta là sẽ không cần ngươi mặt hàng này. Chúng ta trước ở chung một đoạn thời gian. Dạng này, ngươi liền biết ta tốt. Thố Ti Hoa dĩ nhiên đối với mình cực kỳ có lòng tin. Đông Phương Mặc đều không hiểu rõ. Lòng tin của nàng là từ chỗ nào tới? Tốt. Vừa rồi ngươi đã nói, cho ta chuẩn bị cho tốt ăn. Ngươi không biết nói chuyện không tính toán a? Thố Ti Hoa dĩ nhiên không có chút nào cảm thấy cái gì. Còn về tới đề tài mới vừa rồi, nếu không phải mình tu vi không đủ làm không được, hắn thật muốn mở ra cái này Thố Ti Hoa đầu, nhìn xem bên trong đều đựng cái gì. Đây cũng quá kỳ hoa một điểm. Nhưng là Đông Phương Mặc lại chỉ có thể nén giận nói ra. Cái này có thể, vốn cho rằng Thố Ti Hoa sẽ đi tìm người giúp nàng làm những chuyện này. Nhưng lại căn bản không phải. Nhà đầu này dĩ nhiên tự mình liền xông ra ngoài. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này Thố Ti Hoa, cũng mất tính tình, nhìn xem cái sơn động này, đều không cần đứng lên. Thần thức quét qua, liền có thể biết cái sơn động này tình huống, cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng là hắn lại phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái. Đó chính là cái này Thố Ti Hoa sơn động chung quanh có rất nhiều không lớn sơn động. Khoảng chừng mấy trăm, mà lại mỗi trong một cái sơn động đều có một cái tiểu nữ hài nhi. Kỳ thật cũng không tính được cái gì tiểu nữ hài nhi. Bởi vì những này tiểu cô nương cũng đều là yêu thú. Chỉ bất quá bản thể là các loại thực vật. Đông Phương Mặc rất nhanh liền phát hiện vừa rồi tại bên dòng suối nhỏ giặt quần áo cái kia mấy tiểu cô nương, cũng tìm được cái kia cái thứ nhất cùng hắn nói chuyện tiểu nha đầu kia. Nhìn ra phía ngoài nhìn, cái này Thố Ti Hoa đã đi xa, không có bóng dáng, cho nên Đông Phương Mặc mới nhìn giống như tùy ý đi tới sơn động bên ngoài. Nghĩ muốn tìm hiểu một chút cái này Thố Ti Hoa. Hắn đành phải từ những này tiểu cô nương trên thân hạ thủ. Tiểu cô nương, người nói ta là hẳn là trách người vẫn là không nên trách người a? Đông Phương Mặc ra vẻ ngẫu nhiên gặp cùng vừa rồi tiểu cô nương kia bắt chuyện nói. Tiểu cô nương này trên dưới nhìn một chút Đông Phương Mặc. Liếc mắt, ngươi còn muốn trách ta? Hừ, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Về sau, ngươi liền xem như có chuyện gì ta cũng sẽ không quản. Đông Phương Mặc nương tựa theo mình nhanh mồm nhanh miệng tiếp tục cùng tiểu nha đầu này quần nhau. Người nói như vậy, cũng quá có điểm oan uổng ta có được hay không a? Ta hiện tại vẫn là rơi vào cái này thố ti hoa trong tay a. Ta buồn bực đâu. Tiểu cô nương này nhìn xem Đông Phương Mặc, trong mắt mang tới một tia đồng tình, nhưng là giống như kinh ngạc tại liền kỳ quái càng nhiều hơn một chút. Dù sao là thật phức tạp một loại biểu lộ. Ngươi tên là gì a? Chúng ta trước quen biết một chút. Đông Phương Mặc cười rất ôn nhuận, đồng thời cũng lặng lẽ thúc giục vô giới ma đồng. Bởi vì tiểu nha đầu này cùng tu vi của hắn không sai biệt lắm, chỉ cao hơn chính mình nhất trọng tu vi, cho nên vận dụng vô giới ma đồng đối với nha đầu này là nhất định sẽ đưa đến tác dụng. Quả nhiên, trong nháy mắt, tiểu nha đầu này vừa rồi đối với Đông Phương Mặc cái kia tia chút đề phòng đã không có. Đáy mắt dũng động chính là một mảnh chân thành. Cái này Đông Phương Mặc vẫn là nhìn ra được. Ta gọi Hồng Nhi, người gọi Đông Phương Mặc, đúng hay không? Hồng Nhi nói chuyện đều lộ ra 10 phần thân thiết. Hồng Nhi, là không phải là bởi vì ngươi cái này trên đỉnh đầu hoa hồng tên đạt được a? Đông Phương Mặc cũng cười. Bầu không khí nắm phi thường tốt. Hồng Nhi chỉ là rắt khóe môi, tựa như là nở nụ cười. Nhìn chung quanh một chút không có người. Hồng Nhi đưa tay kéo lại Đông Phương Mặc ống tay áo nói ra. Đông Phương Mặc, ngươi đi theo ta. Nhìn xem cái này Hồng Nhi thận trọng bộ dáng, Đông Phương Mặc liền biết kỳ thật căn bản không cần mình nói thêm cái gì. Hắn là một nhất định có thể từ Hồng Nhi trong miệng biết chút ít cái gì. Cho nên, không chút do dự đi theo Hồng Nhi đi vào nàng cái kia sơn động nho nhỏ. Trước đây chỉ bất quá dùng thần thức đảo qua, chính là cảm thấy nhỏ một chút, ngược lại còn không có gì. Nhưng là, khi hắn thật đi theo Hồng Nhi đi vào nàng sơn động thời điểm, mới phát giác, cái này sơn động nho nhỏ, hai người chuyển cái thân đều tốn sức. Hồng Nhi cách Đông Phương Mặc rất gần, trên người nàng loại kia mang theo thấm vào ruột gan hương hoa, giống như đều có thể đi vào đến Đông Phương Mặc miệng mũi ở trong. Tình huống này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút ngượng ngùng. Cái kia, Hồng Nhi, ngươi nơi này nhỏ như vậy a? Hồng Nhi gật gật đầu, lại căn bản không có ý thức được Đông Phương Mặc tại đổi chủ đề, mà là thẳng nói ra, Đông Phương Mặc, kỳ thật, lúc ấy ta nếu là không nhắc nhở ngươi, không chừng, trên chân của ngươi cũng có khả năng sẽ xuất hiện cái này. Hồng Nhi một bên nói, một bên cúi đầu xuống, hơn nữa còn đem váy của mình có chút kéo lên, lộ ra trên mắt cá chân một sợi xích sắt tử. Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem Hồng Nhi trên mắt cá chân dây xích sắt. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao bị khóa rồi? Ngươi không phải cấp 5 huyền quân tu vi sao? Kỳ quái phía dưới, Đông Phương Mặc liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.